Trương Vũ xin trân trọng giới thiệu cùng quý khán giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Từ Mã Linh, hiệp cốt Phiêu Hồn, qua phần diễn đọc Trương Vũ. Phương Yến sực nhớ đến lời nói của ân sư, chẳng rõ trong thời gian qua song thân đã ra sao, hết sức nóng lòng lo lắng. Chỉ nghe lão nhân lúc này nói tiếp: linh nhàm ngọc nhũ này hết sức quý hiếm, ngàn năm khó gặp, diệu dụng vô cùng, lão phù chẳng bao lâu nữa sẽ vật quá, giữ lại cũng vô dụng, tặng luôn cho người vậy. Vừa nói vừa từ ở trong lòng lấy ra chiếc lọ sành trắng trao cho Thương Yến. Thương Yến bái tạ xong nhận lấy linh nhũ, thận trọng bỏ vào trong lòng. Lão nhân thấy trách nhiệm kiếp này đã xong rồi, lòng vô cùng an ủi. Đưa Thương Yến ra khỏi cốc rồi chỉ rõ đường lối xuống núi. Thương Yến cảm kích ơn truyền thụ võ công của lão nhân, quỳ xuống bái biệt, xong ngẩng lên, lão nhân đã mất dạng. Thương Yến đứng lên theo hướng chỉ của lão nhân thi triển khinh công phóng đi. Thương Yến sau khi uống linh nham ngọc nhũ, không còn cảm thấy đói khát mệt mỏi nữa. Đi suốt 5 ngày không nghỉ, chàng vẫn hết sức khỏe khoắn. Hôm ấy trời tốt, chàng ra khỏi vùng núi. Khi đến ngoại ô Thanh Dương Trấn, thì trời đã hoàng hôn. Chàng tay cầm tử trúc trượng, phóng bước trên đại lộ, gió đêm thổi mát vào mặt, gây một cảm giác sảng khoái khôn tả. Thột nhiên tiếng gió ngựa hối hả từ phía sau lưng vọng đến. Chàng chưa kịp quay đầu nhìn lại, một con tuấn mã trắng như tuyết đã như gió cuốn lướt qua bên cạnh, hất tung bụi cát mịt mù. Thương Yến không kịp tránh, liền bị bụi cát dính đầy cả khắp người. Thương Yến vừa phủi bụi cát ở trên mặt, vừa đưa mắt nhìn người ở trên ngựa, lập tức đứng thừ người ra tại chỗ. Chỉ thấy trên lưng con ngựa trắng cao to uy vũ kia là một thiếu nữ áo hồng. Khi ngang qua bên cạnh Thương Yến, nàng ta tình cờ liếc mắt nhìn chàng, đồng thời ngọn roi da trên tay quất mạnh hai cái vào mông con ngựa. Con ngựa trắng vốn đã chạy rất nhanh, bị quất hai roi, càng phóng nhanh như tên bắn. Chẳng rõ thiếu nữ ấy có phải cố tình khoe tài cưỡi ngựa với Thương Yến hay không. Chỉ thấy nàng ta từ trên lưng ngựa đứng phát lên, quay lại cười đắc ý. Thương Yến vừa nhìn thấy diện mạo thiếu nữ ấy, cơ hồ buộc miệng kêu lên: mẫu thân! Ngay khi ấy phía sau chàng lại có hai con ngựa to màu đỏ sậm cùng lúc phóng nhanh đến. Trên lưng là hai đại hán dạm dở, tuổi trạc tứ tuần, đầu chích khăn võ sĩ đen, toàn thân võ phục đen, bốn mắt nhìn chồng chọc vào Thương Yến, toát miệng cười mắng: tiểu tử thối tha kia, đừng có giữa đường muốn chết hay sao hả? Thương Yến nghe vậy giật mình bừng tỉnh. Hai con ngựa đỏ đã lướt qua bên cạnh của chàng, hất tung cát bụi còn nhiều hơn vừa rồi, khiến chàng không sao mở mắt ra được. Lúc này Thương Yến thật giận sôi gan, nhưng khi mở được mắt ra, hai con ngựa đó đã chạy xa, và con ngựa trắng ở phía trước cũng đã mất dạng. Thương Yến đưa ánh mắt nhìn theo, nghĩ đến thiếu nữ đứng ở bên lưng ngựa vừa rồi, dốc dáng và tướng mạo nàng rất giống mẫu thân của chàng, ngoại trừ tuổi trẻ hơn. Vì chưa kịp nhìn kỹ, chàng cũng không dám quả quyết thiếu nữ ấy có phải là mẫu thân hay không, nên chàng vừa đi vừa suy nghĩ. Khi vào đến Thanh Dương Trấn, mọi nhà đã lên đèn. Trên đường phố người qua lại tấp nập, hai bên cửa hàng buôn bán đầy rẫy, đèn đốm sáng choang như thể ban ngày vậy. Hồi 7-8 năm trước, Thương Yến cùng mẫu thân trên đường từ Cô Đảo đến Thủy Tín Phong từng đi ngang qua một số thị trấn, cũng từng trông thấy cảnh tượng náo nhiệt như thế này, nhưng lâu năm đã quên mất, nên giờ đây cảm thấy hết sức là mới lạ, bất giác bị những cảnh vật ấy lôi cuốn. Thương Yến hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, hồi lâu mới đi được bước. Trong lúc chàng đứng thừ người ra xem ngọn đèn kéo quân trong một quán ăn, bỗng nghe phía sau vang lên tiếng thét đau đớn. Ngạc nhiên ngoảnh đầu lại nhìn thấy một đám người vây quanh một thiếu phụ đang cúi xuống dùng tay so lên lưng bàn chân. Ánh đèn soi lên mặt của nàng ta, tuy mài liễu câu chặt nhưng vẫn không che giấu nổi vẻ đẹp của nàng. Lúc này chỉ thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc như võ sĩ cười ha hả nói: "Chân dẫm Kim Liên, ví như chân phụ nữ xinh đẹp. Kim Liên khổ, lòng cũng khổ, chớ quên người ta dụng tâm khổ." Vừa nói vừa từ khoảng trống đám đông mà chui ra ngoài. Thường Yến không hiểu việc gì đã xảy ra. Chàng đưa mắt nhìn những người đứng quanh, chỉ thấy có người đang trừng mắt nhìn theo. Người đàn ông trung niên kia, mặt lộ vẻ khinh miệt và mắng y là một kẻ háo sắc, đớn hèn. Cũng có kẻ trơ mắt nhìn thiếu phụ xinh đẹp, mặt lộ vẻ thương hại, và cũng có người chỉ trỏ xì sầm, bàn tán, dường như đang nói lén chàng. Thường Yên thấy vậy liền cảm thấy mặt nóng bừng, vội ngượng ngùng cúi đầu xuống, không dám nhìn những người ấy nữa. Thường Yên sực nhớ vừa rồi có người mắng người trung niên kia là kẻ hiếu sắc. Vậy hẳn nhiên y không phải là người tốt. Bèn nhìn sang người trung niên ấy, cũng chen ra khỏi đám đông đi theo y. Thường Yến theo sau lưng người trung niên rẽ qua ngoặt lại băng qua đường, qua phố lớn, sau cùng người trung niên đã đi vào một tửu lầu. Ngoài cửa có treo hai chiếc đèn lồng to, ở trên đề hai chữ Nghĩa Hưng. Tửu lầu Nghĩa Hưng này nằm giữa thành phố, hết sức là khí phái. Từ xa đã nghe tiếng thù tạc cười nói, tiếng hát của ca nữ, tiếng la hét của phổ kỳ, thật ồn ào khôn tả. Thường Yến đứng giữa đường phố nhìn tửu lầu do dự một hồi, sau cùng sải bước đi vào. Thường Yến vừa mới vào đến cửa bỗng bị người túm lấy cổ áo sau lưng và quát lớn: "Tên ăn mày khốn kiếp này, ngươi ăn xin chỉ được đứng ngoài cửa thôi, sao dám vào trong đây hả?" Chưa dứt lời đã thét lên một tiếng đau đớn. Thì ra bàn tay tóm lấy cổ áo của người ấy đã bị ba ngón tay của Thường Yến bấu lấy. Chàng chỉ bóp nhẹ, người ấy đã cảm thấy xương tay đào nhói như bị vỡ nát, nước mắt nước mũi chảy dài. Thường Yến nắm lấy cổ tay người ấy, ngoảnh lại nhìn thì ra là một phổ kỳ, bèn buông tay ra nói: "Người thật là ngang tàn, sao dám mắng ta là kẻ ăn mày?" Thường Yến chưa nói dứt lời, lão chưởng quầy ngồi trong biết là phổ kỳ đã hiểu lầm đắc tội với khách, vội chạy đến chắp tay xá dài và nói: "Tiểu tướng công chớ có giận, bọn nô tài có mắt không ngươi, xin tiểu tướng công lượng thứ cho." Phàm là khách điếm hai tửu lầu, bất luận chưởng quầy hay phổ kỳ đều rất tinh mắt, chỉ cần liếc nhìn một cái là đã nhận ra khách là hạng người gì. Gã phổ kỳ vừa rồi là vì bị mấy thực khách lục lâm ở trên lầu khoát nạt nên đã choáng cả mặt. Thường Yến vừa vào đến nơi, y bực tức nên không nhìn kỹ, tóm lấy Thường Yến quát mắng ngay, sức chút nữa thì chuốc khổ vào thân. May nhờ lão trưởng quầy hiểu biết, người trong giới võ lâm khó trêu nhất là thiếu niên, nên vội ra xin lỗi giùm cho gã phổ kỳ ấy. Tiếng thét đau đớn của gã phổ kỳ đã làm kinh động tất cả thực khách trong tửu lầu. Họ liền dùng mắt hướng nhìn ra ngoài, bàn tán xôn xao. Trong tiếng ồn ào, Thường Yến vẫn còn nghe thấy một tiếng ồ rất khẽ. Bởi tiếng nói ấy hết sức là lãnh lót, nên khiến cho chàng chú ý, liền đưa mắt nhìn về phía ấy. Chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp đang đứng cách chàng chừng 7-8 thước. Chính là vị cô nương rất giống mẫu thân của chàng đã gặp trên đường khi nãy. Thiếu nữ ấy đang mỉm cười nhìn chàng. Thấy chàng đưa mắt nhìn mình, bỗng khép môi lại, lườm cho chàng một cái rồi lại nhõe miệng cười, quay người đi về phía thang lầu. Ngay khi Thường Yến ngay ra nhìn thiếu nữ ấy, lòng ngổn ngang trăm mối, bỗng nghe hai tiếng cười khải đầy tức giận, tiếp theo đó có tiếng mắng: "Tiểu tử kia, đôi mắt trộm cướp của ngươi nhìn cái gì vậy, muốn chết sao?" Trong tiếng mắng, hai đại hán dạm dở đã từ phía sau thiếu nữ tiến ra, đi đến trước mặt của Thường Yến. Thường Yến đưa ánh mắt nhìn đại hán bên trái, mắt hổ trợn trừng giận dữ, dùng chưởng bổ ra. Còn đại hán bên phải mặt đen đầy rỗ qua, đôi mày hơi chến lên, mũi gãy miệng méo và đôi mắt sâu quắm, cũng mặt đầy sát khí chồng chọc nhìn chàng. Ngay khi ấy bỗng nghe một giọng trong trẻo quát: "Lam Tử Văn, Bào Chấn Hải, hai ngươi định làm cái gì vậy?" Hai đại hán vừa nghe tiếng quát liền như chạm phải điện, giật mình đứng thừ người ra. Liền sau đó là tiếng ám khí rít gió vang lên. Gã đại hán dùng tài toàn đánh Thường Yến thét lên một tiếng thảm thiết. Kẻ móng tay ngón giữa đã bị một mũi kim châm rất nhỏ bé đâm sâu vào, chỉ còn lộ ra một chút đuôi châm. Mặc dù kim châm nhỏ bé, nhưng 10 ngón tay nối liền với tim mạch, y đào đến mức mặt nổi gân xanh lên, là hét liên hồi. Chỉ nghe y giận dữ quát lớn: "Tên khốn kiếp thối tha nào, đã dùng ám khí ám toán làm đại gia này đây, có gan thì hãy trường mặt ra đây, bằng vào chân tài thực học quyết một phen cao thấp, chứ đừng có giấu đầu rụt đuôi như con rùa vậy. Đâu phải là anh hùng hảo hớn, trời ơi đau quá." Lúc này trong tửu lầu yên lặng như tờ, chỉ một mình y tóe miệng chửi mắng. Ngay khi ấy ám khí lại rít gió bay đến, nhưng y không hề phát giác. Đến khi cảm thấy đôi môi đau nhói đã bị hai chiếc đũa xuyên qua, liền tức ngưng chửi mắng, thét lên một tiếng đau đớn, máu tươi từ hai đầu đũa ròng ròng chảy xuống. Những người khách ở trong tửu lầu thấy vậy không sao nén nổi bật cười thầm tiếng. Thường Yến khi nghe thấy tiếng kim châm rít gió đã lưu ý, chẳng rõ người ngấm ngầm giúp mình là ai. Đến khi lại nghe tiếng ám khí rít gió lần nữa, liền quay nhìn về phía ám khí bay đến, chỉ thấy một thiếu niên thư sinh đang đứng trong đám đông nhìn mình. Lúc này thấy chàng đưa mắt nhìn, liền nở một nụ cười bí ẩn rồi cúi đầu xuống. Gã đại hán bị đôi đũa tre xuyên qua môi, lòng đã lửa giận bừng bừng, lại nghe tiếng cười của những người đứng xung quanh, y càng thêm giận sôi gan, trận trừng đôi mắt cơ hồ muốn phúng ra lửa. Nén đào rút phát đôi đũa ra khỏi môi, tay cầm hai chiếc đũa máu, tóe miệng mắng lớn: "Mẹ kiếp quần chó má, đồ thối tha quần!" Bào Chấn Hải đứng một bên thấy đồng bọn của mình bị ám toán, đang chú mắt nhìn quanh tìm kiếm hung thủ. Lam Tử Văn lại bị ám toán lần nữa, nhìn hai chiếc đũa tre xuyên qua đôi môi của đồng bọn. Đào Chấn Hải bất giác kinh hãi, thầm khen võ công trác tuyệt của người ra tay ám toán. Quét mắt nhìn đám đông, vừa lúc ấy thiếu niên thư sinh lại cười bí ẩn với Thương Yến, rồi cúi đầu xuống. Lòng liền sinh nghi, vừa định lao đến bắt lấy thư sinh tra hỏi, chỉ nghe tiếng trong trẻo ngắt lời của Lam Tử Văn quát lớn: "Hai người đã quá bẻ mặt rồi, còn chưa cút, đứng đây làm gì, đi mau!" Lam Tử Văn với Bào Chấn Hải vừa nghe tiếng quát, vẻ hung tàn lập tức tan biến, ngoan ngoãn đi về phía thiếu nữ áo hồng. Thường Yến thấy vậy bất giác phì cười. Thiếu nữ áo hồng đang đứng ở trên lầu, thấy Lam Tử Văn và Bào Chấn Hải vâng lời đi đến, nàng hầm hầm quét mắt nhìn những người đang đứng xung quanh xem. Lúc này dưới lầu hoàn toàn yên lặng, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt vào thiếu nữ áo hồng. Chỉ có tiếng cười của Thương Yến nên liền khiến cho mọi người chú ý. Thiếu nữ áo hồng lúc này cùng với ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía chàng. Trước mắt mọi người, Thường Yến bị thiếu nữ áo hồng nhìn như vậy, bất giác đỏ mặt thẹn thùng cúi đầu xuống. Thiếu nữ áo hồng mắt rực tinh quang, nhìn Thương Yến một hồi, môi mấp máy mấy lượt nhưng không nói gì. Nếu là mọi khi, nàng đã ra lệnh thủ hạ đánh cho Thương Yến một trận. Hôm nay chẳng hiểu sao nàng lại khác thường đến như thế này. Lam Tử Văn và Bào Chấn Hải sớm đã lấy làm lạ, nhưng không dám cãi lệnh, lặng thinh chờ xem thái độ của nàng. Chỉ cần nàng lên tiếng, cho dù phá sập trời cũng không bị chữ môn nhân trách phạt. Bởi thiếu nữ áo hồng này chính là Thành Tố Văn, ái nữ của Lãnh Diện Ma Quân Thành Trúc Thanh, chữ môn phái Du Sơn. Mặc dù có người nói lén Thành Tố Văn không phải là con thân sinh của Thành Trúc Thanh, nhưng lại không ai dám minh chứng được thân phận thật của nàng. Bí ẩn ấy trước kia còn đồn đại trong phái Du Sơn, nhưng mười mấy năm gần đây Thành Tố Văn đã ngày một lớn khôn, hiểu biết, và phái Du Sơn cũng quá bận việc khuếch trương thế lực, dần quên hẳn đi vấn đề ấy, không còn ai đề cập đến nữa. Đồng thời Thành Trúc Thanh ngày càng yêu thương Thành Tố Văn hơn, việc gì cũng chiều chuộng nàng, nên lâu dần đã khiến cho nàng quen tính, hết sức là kiêu căng ngang tàn. Hôm nay Thành Tố Văn dẫn theo Ngạc Đầu Hổ Lam Tử Văn cùng với Ma Diện Kim Cang Bào Chấn Hải trong tổng đàn đến Thanh Dương Trấn có việc cần giải quyết. Đó vốn không phải là ý của giáo chủ, nhưng Thành Trúc Thanh không chịu nổi sự dồi dĩ của ái nữ, đành phải chấp thuận cho nàng đi. Tuy nhiên Thành Trúc Thanh sao lại để yên cho một cô con gái chỉ mới 14-15 tuổi đi giải quyết một việc hết sức khó khăn. Nên sau khi Thành Tố Văn cùng Bào Chấn Hải và Lam Tử Văn xuống núi, Thành Trúc Thanh liền phái hai cao thủ Xuyên Vân Diêu Tử Quát Xuân Phong và Tụ Lý Càn Khôn Quỷ Linh Tinh Hoàng Thủ Sinh ngầm đi theo bảo vệ cho Thành Tố Văn. Lúc ở ngoại ô thành Dương Trấn, chỉ trong thoáng chốc phi ngựa vượt qua Thành Tố Văn đã có ấn tượng tốt về Thương Yến. Mặc dù lúc ấy Thương Yến áo quần lam lũ, mặt mày lấm lem, vì vậy đã khiến cho nàng sinh lòng thương hại. Chỉ bởi lúc bấy giờ nàng đang đua ngựa với Lam Tử Văn và Đào Chấn Hải, bằng vào cá tính kiêu ngạo của nàng, sao có thể chưa phân thắng bại mà lại chịu thua hai người ấy. Nên dù lòng nghe sao xiến lạ thường nhưng vẫn dục ngựa tiếp tục dẫn trước phóng đi. Tuy nhiên duyên số của nàng chưa dứt lại gặp Thương Yến trong tửu lầu này. Lúc này dưới ánh đèn sáng, nàng chú mắt nhìn kỹ Thương Yến. Tuy chàng mặt đầy bụi bẩn nhưng không che giấu nổi vẻ anh tuấn bẩm sinh của chàng, lòng bất giác xao xuyến bồi hồi. Mặc dù tiếng cười vừa rồi của Thương Yến đã khiến cho nàng mất đi ít khí oai phong, nhưng nàng không tức giận, trái lại còn nhận thấy vẻ ngây thơ hồn nhiên của chàng hết sức là đáng yêu. Đó cũng là điều may mắn cho Thành Tố Văn, nhờ vậy mà nàng đã giữ được thể diện. Nếu không, việc xảy ra xung đột với Thương Yến hợp sức ba người cũng chẳng phải đối thủ của chàng. Thành Tố Văn chờ Bào Chấn Hải với Lam Tử Văn đi đến gần, mặt đầy vẻ khinh bỉ quay người. Trong khoảnh khắc ấy, nàng đã liếc mắt nhìn Thương Yến và thiếu niên thư sinh, rồi nhẹ cất bước đi lên lầu. Lúc Thương Yến ngẩng lên, thiếu nữ áo hồng đã không còn ở trên thang lầu. Chàng liền có cảm giác như vừa đánh mất một vật gì đó quý báu, bồi hồi, nuối tiếc. Ngài chính bản thân chàng cũng không hiểu vì sao hết sức mong muốn được gần gũi với đối phương. Có thể là vì chàng quá nhớ nhung mẫu thân, mà thiếu nữ áo hồng diện mạo lại rất giống với mẫu thân của chàng, nên chàng mới có cảm giác như vậy. Thương Yến vừa định leo lên lầu, bỗng nghe bên tai vang lên một tiếng nói già nua. Chàng ngạc nhiên quay sang nhìn thì ra là một lão nhân tuổi ngoài 50, râu tóc xám bạc, nhưng tinh thần quát thước, giả mặt hiền từ nói: "Tiểu tướng công, khi nãy phổ kỳ của tệ điếm thật đắc tội, lão hữu Tào Minh Sanh xin tạ tội." Dứt lời, lão nhân liền khom quyền thi lễ. Thương Yến vội cung kính đáp lễ và nói: "Lão trượng hà tất phải đa lễ như vậy, Thương Yến này thật không dám gánh nhận." Tào Minh Sanh mỉm cười nói: "Tiểu tướng công quá khiêm tốn rồi, chỉ trách lão hữu đã đến muộn một bước. Bọn nô tài trong điếm lại không có mắt nên mới mạo phạm đến tiểu tướng công. Nào hãy đến đây, lão hữu xin mời ba chung để gọi là tạ tội với tiểu tướng công." Đoạn nắm lấy tay của Thương Yến đi vào bên trong, đến bên một chiếc bàn trống mời Thương Yến ngồi xuống, rồi gọi Phổ Kỳ đến nói: "Các người mau chuẩn bị rượu và thức ăn thượng hạng, hôm nay ta mời vị thương lão đệ này." Nhưng thực khách xung quanh xem náo nhiệt dưới lầu, thấy đã sóng yên gió lặng, và lại thấy lão điếm đã đứng ra giảng hòa mời đương sự sang bên chiêu đãi, bèn lần lượt trở về chỗ cũ. Lát sau tửu lâu lại trở về bầu không khí vui nhộn như trước. Thương Yến vừa mới ngồi xuống bàn đã thấy người trung niên gặp ngoài phố khi nãy đi thẳng về phía chàng, khiến chàng sực nhớ lại mục đích vào đây của mình. Bèn chú mắt nhìn người trung niên ấy, chỉ thấy y đầu mang mắt chuột, mặt mày u ám, thoáng nhìn cũng biết chẳng phải là người tốt lành. Y chưa đến gần, Tào Minh Sanh đã đứng lên cười giả lả nói: "Lão Tam gia hôm nay lại đến chiếu cố tiểu điếm nữa rồi. Nếu không khinh chê Tào mẫu, xin mời Mã Tam gia ngồi xuống đây, chớ nên khách sáo, chúng ta cùng uống vài chung." Người trung niên họ Mã dời đôi môi mỏng, nửa cười nửa không, lên tiếng nói: "Lão đồng gia, thịnh tình hôm nay của các hạ, Mã hổ này xin đa tạ trước đó." Trong khi nói, đôi mắt chuột liếc nhìn Thương Yến, mặt lộ vẻ khinh miệt. Tào Minh Sanh thấy Mã hổ không ngồi xuống, ngạc nhiên nói: "Tam gia hôm nay sao thế này, xin mời ngồi." Mã hổ vẫn mặt nói: "Lão đồng gia, hôm nay tửu lầu của các vị có khách quý đó." Tào Minh Sanh ngỡ là Mã hổ ám chỉ Thương Yến, bởi Thương Yến đang ngồi ở đầu bàn. chẳng đếm xỉa đến Mã Hổ, nên Mã Hổ ganh tị, sợ xảy ra chuyện không hay, bèn vội nói: "Xin Tam gia thông cảm cho. Hôm nay tiểu điếm xảy ra chút chuyện, định mời vị lão đệ này uống vài chung để tỏ lòng." Mã Hổ buông tiếng hừ mũi ngắt lời: "Lão không cần nói nữa, chuyện giặt giảnh ấy Mã Mổ rõ cả rồi." Tào Minh Sanh nghe vậy liền cười giả lả rồi tiếp lời: "Tam gia đã rõ thì tốt quá, vì vậy..." Mã Hổ lại ngắt lời: "Mã Hổ cho lão biết một chuyện quan trọng." Tào Minh Sanh ngạc nhiên vội khom mình nói: "Tam gia có gì xin dạy bảo." Thương Yến lắng nghe cuộc đối thoại của hai người, đồng thời thấy thái độ của Mã Hổ quá hống hách, lòng sớm đã tức giận. Nhưng chàng cố dằn lòng, giờ nghe giọng điệu của Mã Hổ như muốn làm khó lòng lão đồng gia, càng khiến cho chàng giận sôi gan. Trận trừng mắt nhìn thẳng vào mặt của Mã Hổ, chẳng ngờ vẻ hống hách của Mã Hổ đã biến mất, lấm la lấm lét nhìn quanh rồi hạ thấp giọng nói: "Hôm nay Thiên Kim giáo chủ của bọn này đã đến đây, hiện đang ở trên lầu. Lão hai bảo bọn Phổ Kỳ tiếp đãi cho tử tế, kẻo nàng ấy nổi giận Mã Mổ không có gánh giáp nổi đâu. Lúc ấy lão..." Bỗng ngưng lời chốc lát sau rồi mới cười khải nói tiếp: "E rằng sẽ đầu lìa khỏi cổ, vậy còn dễ giải cho lão đâu." Tào Minh Sanh dân dạ lia lịa, chờ Mã Hổ dứt lời rồi mới lên tiếng hỏi: "Tam gia, trên lầu có rất nhiều khách nữ, vị nào là thiên kim của quý giáo chủ vậy?" Mã Hổ trợn mắt cười khải nói: "Đôi mắt của lão nên thài đi thôi, nàng ấy đã đến đây lâu thế này mà lão chưa nhận ra hay sao?" Tào Minh Sanh cười giả lạ: "Tam gia nói không sai, đôi mắt già của lão hủ quả là đã có thai rồi, chẳng giấu gì Tam gia, mãi đến giờ lão hủ quả thật cũng chưa có nhận ra." "Ê, rõ là lão phê vật, cho dù không nhìn thấy cũng đoán ra được mà." "Ôi thôi, để Mã Mổ nói cho lão biết vậy." Đoạn mặt lộ vẻ đắc ý rồi lên tiếng nói: "Chính là vị cô nương áo hồng đẹp như thiên tiên đã đứng trên lầu khi nãy đó." Dứt lời y ra chiều hết sức là thèm thuồng. Tào Minh Sanh sửng sốt khẽ ồ lên một tiếng rồi đoạn nói: "À, thì ra là vị tiểu thư ấy, thật là không nhận ra được, ơi thật là không nhận ra được." Lời nói của ông ta đầy vẻ ẩn ý, thật ra không nhận ra được gì, chỉ một mình ông ta biết mà thôi. Thường Yến tuy không biết giáo chủ mà hai người đề cập đó là ai, nhưng qua dáng vẻ sợ hãi của họ thì cũng đủ biết giáo chủ ấy hẳn là một người hết sức tự cao tự đại. Bất giác nhớ lại thái độ cao ngạo của thiếu nữ, thảo nào mà nàng không hống hách như thế. Mã Mổ không để ý đến lời nói của Tào Minh Sanh liền nói tiếp: "Đêm nay tiểu thư định nghỉ tại ở Thành Dương Trấn này để xem lão tiếp đãi của tử tế hay không, sau rồi chúng ta sẽ tính." Tào Minh Sanh lẽ nào không nghe ra ẩn ý trong câu nói này của Mã Hổ, bèn khom mình nói: "Tam gia hãy an tâm, Tào Mổ đâu cả gan đến mức không dám hầu tiếp tiểu thư cho tử tế chứ." Mã Hổ giọng sát lạnh: "Lão biết thì tốt, giờ Mã Mổ chẳng cần phải nói nhiều nữa, cũng không có thời gian để nói, vì còn phải đi tuyển hàng cho hai vị huynh đệ từ tổng đàn đến nữa." Nói xong rồi liền quay người đi ra ngoài. Tào Minh Sanh đưa mắt nhìn theo nói: "Tam gia hãy an tâm, Tào Mổ tuyệt đối không dám chểnh mãn đâu." Mã Hổ nghênh ngang đi khỏi. Thương Yến bỗng đứng lên định bám theo Mã Hổ để xem y làm gì. Tào Minh Sanh thấy vậy ngạc nhiên hỏi: "Lão đệ, chuyện gì vậy?" Thường Yến nghiêm túc nói: "Hôm nay thật đa tạ thịnh tình của lão trưởng, nhưng tại hạ có việc cần gấp, nếu không có chuyện gì bất trắc xảy ra, tại hạ sẽ đến quấy rầy lão nhân gia." Tào Minh Sanh cười: "Thường lão đệ, giờ trời đã tối, còn việc khẩn cấp gì nữa chứ? Mà dù có việc sáng mai lo liệu cũng được thôi, hôm nay chúng ta hãy uống vài chung rồi hẳn tính." Thường Yến nghe xong những lời thành khẩn của Tào Minh Sanh, chàng không khỏi cảm động, không sao đành lòng từ chối được nữa. Đồng thời nghĩ đến thiên kim của giáo chủ ở trên lầu, bất giác do dự không biết nên theo dõi Mã Hổ hay nên ở lại. Tào Minh Sanh thấy Thương Yến ra chiều do dự bèn nói: "Lão đệ không cần do dự, có việc gì ngày mai rồi hãy giải quyết. Bây giờ hãy uống cạn vài chung cho thỏa thích đi." Đoạn liền đè Thương Yến ngồi xuống. Lúc này Phổ Kỳ đã bưng những món ăn nóng hổi đến rồi lần lượt bày trên bàn. Thương Yến mặc dù từ khi uống vào linh nham ngọc nhũ không còn cảm thấy đói, ăn hay không chẳng thành vấn đề, nhưng lúc này ngồi trước những món ăn ngon ở trên bàn, chàng cũng không khỏi thèm thuồng. Tào Minh Sanh cầm lấy chung rượu dơ lên và nói: "Thương lão đệ xin mời." Đoạn đưa chung rượu lên môi, ngửa cổ uống cạn một hơi. Thương Yến thấy Tào Minh Sanh hào sảng như vậy, tuy chàng không biết uống rượu nhưng cũng cầm chung rượu lên hớp một miếng. Một hớp rượu vào miệng, chàng cảm thấy nóng bừng, bất giác châu mài nín thở cố nuốt lấy. Tào Minh Sanh thấy Thương Yến nuốt hớp rượu một cách khổ sở, mỉm cười nói: "Thương lão đệ không có món ăn gì ngon, xin lão đệ chớ khách sáo, cứ ăn tự nhiên đi." Ông vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào chén của Thương Yến. Lát sau chén đã đầy ắp thức ăn. Thương Yến thấy Tào Minh Sanh tiếp đãi nhiệt tình như vậy, lòng cảm thấy hổ thẹn và áy náy nói: "Lão trượng khách sáo thế này, tại hạ thật hết sức là ái ngại. Sớm biết như vậy, tại hạ thế nào cũng không dám ngồi xuống." Tào Minh Sanh lúc này ngắt lời nói: "Lão đệ không biết, có thể dò hỏi, tuyệt đối không phải lão hữu nói khoác. Trước nay lão hữu vẫn luôn hiếu khách như vậy. Giả lại lão hữu vừa thấy vẻ kiên nghị bất khuất của lão đệ, lòng đã muốn được gần gũi ngay. Nếu lão đệ không chê lão phu già nua bất tài, chúng ta kết bạn với nhau nha." Thương Yến nghe vậy bối rối đứng lên nói: "Lão trượng, Thương Yến này rất là ngu dốt, đâu có dám nhận lời khen của lão trượng. Tại hạ thật quá hổ thẹn. Lão trượng đã có lòng thương, xin tôn lão trượng là ca ca vậy." Tào Minh Sanh vui mừng cười ha hả: "Vậy thì lão ca không khách sáo, gọi là tiểu lão đệ, huynh đệ chúng ta càng tự nhiên càng tốt." "Lão ca nói rất phải." Tào Minh Sanh lại nâng chung rượu lên và nói: "Tiểu lão đệ, để chúc mừng cho hai ta hôm nay kết làm huynh đệ, phải uống một bữa thỏa thích, chưa sai chưa về. Nào lão ca mời tiểu đệ một chung." Thương Yến không chờ cho Tào Minh Sanh dứt lời vội nói: "Lão ca, tiểu đệ không biết uống rượu." Tào Minh Sanh giờ ra vẻ không vui: "Tiểu lão đệ không uống tức là khinh thường lão ca, nếu nể trọng lão ca, tiểu đệ hãy uống cạn chung rượu này." Đoạn tự nâng chung rượu lên trước rồi đưa vào miệng uống. Thương Yến thấy vậy không sao từ chối được, đành nâng chung rượu lên nín thở uống vào. Lập tức mặt của chàng đỏ bừng, lắc đầu nói: "Tiểu đệ sai rồi, không uống nổi nữa đâu." Tào Minh Sanh thấy Thương Yến mặt đã đỏ bừng bèn nói: "Tiểu lão đệ đã không biết uống rượu, lão ca cũng không ép. Khi nãy lão ca đã nói rồi, huynh đệ chúng ta càng tự nhiên càng tốt." Đoạn lại cầm lấy chung rượu của mình đưa lên miệng uống tiếp. Thương Yến thấy vậy vừa bực mình lại buồn cười thầm nhủ: "Đã nói càng tự nhiên càng tốt, vậy sao còn nhất quyết ép người ta uống rượu chứ?" Chàng vừa định hỏi bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, không sao nói được nên lời, vội cúi đầu xuống định nhắm mắt dưỡng thần cho đầu óc tỉnh táo lại. Nhưng ngay khi chàng vừa cúi đầu chưa kịp nhắm mắt, bỗng thấy trong lòng có một cuộn giấy nhỏ. Liền kinh ngạc cố trấn tĩnh, mở cuộn giấy ra xem thì trên đó có viết bốn chữ: "Coi chừng trúng kế." Nhưng trong lúc đầu óc choáng váng mắt qua, chàng không sao xem rõ được đó là bốn chữ gì. Chỉ cảm thấy mắt càng lúc càng hoa, đầu càng lúc càng choáng, và sau cùng không chịu nổi nữa nằm mộp ở trên bàn. Thế nhưng Thương Yến lòng vẫn còn sáng suốt thầm nói: "Mình đã sai rồi." Tào Minh Sanh đặt chiếc chung đã uống cạn lên bàn, mới hay Thương Yến đã nằm mộp trên bàn, ngạc nhiên nói: "Tiểu lão đệ đã sai thật rồi ư?" Thương Yến thành thật nói: "Ờ, tiểu đệ chóng mặt quá." Nhưng tiếng nói hàm hồ, giọng nói có vẻ lạc hẳn đi. Tào Minh Sanh nghe vậy biết chàng đã sai thật, bất giác châu mài thở dài: "Ồ, lỗi tại lão ca cả. Thật ra lão ca cũng không biết, chỉ chút rượu thế này mà Yến đệ uống không nổi." Tào Minh Sanh áy náy đứng lên, đi đến trước mặt lão chưởng quầy rồi dặn bảo. Sau đó cùng Phổ Kỳ quay trở lại nói: "Lưu Nhị, người hãy đưa vị tiểu tướng công này vào hậu viện nghỉ ngơi đi." Lưu Nhị vâng lời, đỡ Thương Yến dậy, cõng chàng đi vào trong, băng qua hai khu phòng trọ mới đến hậu viện. Lưu Nhị cõng Thương Yến đi trên con đường trải đá ở hậu hoa viên, mắt thấy đã sắp đến hậu sản, bèn thả chậm bước ngoảnh lại nhìn Tào Minh Sâm đang theo sau và hỏi: "Lão Đông gia định đưa vị tiểu tướng công này đến phòng nào vậy?" Tào Minh Sâm thoáng ngẫm nghĩ: "Ngươi hãy đưa đến chỗ của Ngũ Di Thái đi." Tào Minh Sâm này tuổi đã ngoài 50 mà chưa có một mụn con nào, nên hết sức mong muốn. Nhưng khổ nỗi là cả bốn bà vợ của ông ta đều vô sinh, nên gần đây bởi mai mối nói ra nói vào, rồi ông ta lại cưới thêm một Ngũ Di Thái nữa. Giống ra lúc đầu ông thấy đối phương còn quá trẻ, tuổi tác không xứng, nhưng bà Mai đã hết lời ca tụng nhan sắc, nhân phẩm và kể lể thân thế tội nghiệp của đối phương, sau cùng lại nêu tướng mạo ra để minh chứng là loại phụ nữ này bảo đảm nội trong vòng 2 năm sẽ sinh quý tử, và nửa đời sau chắc hẳn là hạnh phúc vô cùng tận. Thế là Tào Minh Sanh sau cùng đã động lòng, hồi nửa năm trước đã cưới đối phương về nhà, trở thành di thái thứ 5 của ông ta. Ngũ Di Thái tên là Trang Thục Tử, năm nay 20 tuổi, mẹ mất sớm, cha lại lắm bệnh và đã qua đời hồi nửa năm trước, chỉ còn lại một mình coi cút bơ vơ. Một người con gái trẻ gia cảnh nghèo nàn thật, rất khó sống ở trên đời, nên mới nghe theo lời bà Mai về làm vợ cho Tào Minh Sanh. Nhân phẩm của nàng quả như bà Mai đã nói, chẳng những dịu dàng độ lượng mà còn xinh đẹp tuyệt trần, nên rất được Tào Minh Sanh cưng chiều. Trang Thục Tử một mình ở trong hậu viện, cảnh trí rất trang nhã và yên tĩnh, suốt ngày có nha hoàn săn sóc bầu bạn, cuộc sống không hề quạnh hiu, nên không chút oán than đối với cuộc hôn nhân này. Thương Yến Tử biết mình say rượu, nằm mộp ở trên bàn, lập tức dẫn khí hành công, định dồn hết rượu đã uống vào ở trong người. Ngay khi ấy, Lưu Nhị đã cõng chàng lên, thầm nghĩ đối phương chắc chắn không làm gì được mình, thôi thì cứ để mặc Lưu Nhị cõng đi. Đồng thời chàng cũng muốn nhân cơ hội này xem thử Tào Minh Sanh vì sao lại giả dối với mình như vậy. Chả lẽ ông ta có dụng ý gì khác hay sao? Thường Yến trong lòng nghĩ vậy, tuy lúc này hơi rượu đã được đẩy ra hết ở bên ngoài, chàng đã tỉnh táo xong vẫn giả vờ bất tỉnh nhân sự nằm yên trên lưng của Lưu Nhị. Lưu Nhị theo lời dặn dò của Tào Minh Sanh, cõng Thường Yến vào bên trong ngôi nhà ngang của Trang Thục Tử, đặt Thường Yến lên giường, rồi trở ra ngoài tửu lầu tiếp tục công việc của mình. Lúc này Trang Thục Tử đã từ trong phòng ngủ tha thước đi ra. Tào Minh Sanh nhìn ái thiếp cười nói: "Phu nhân, đây là tiểu huynh đệ mà ta mới quen biết. Y đã uống rượu say rồi, vì ngoài kia quá ồn ào và bốn vị phu nhân kia đều không biết chăm sóc người như phu nhân, nên mới bảo tên phổ kỳ đưa y đến đây. Nhưng ta đã quên báo trước với phu nhân và hỏi phu nhân có tiện hay không. Hẳn là phu nhân không phật lòng vì sự mạo muội của ta chứ?" Thật ra ngoài những lý do ấy, Tào Minh Sanh còn có dụng ý khác, nhưng chẳng tiện nói thẳng ra. Bởi vì dạo gần đây, ông ta đã nghe lời đồn đại là có người ở trong phái Du Sơn ngưỡng mộ nhan sắc của Trang Thục Tử và định chiếm đoạt nàng. Cho nên ông ta hết sức là lo âu. Hôm nay tình cờ thấy Thương Yến bộc lộ võ công với gã phổ kỳ kia, ông rất lấy làm khâm phục, liền nảy sinh ý định kết giao với Thương Yến. Bởi ông biết người trong giới võ lâm rất trọng đạo nghĩa, căm thù cái ác. Cho nên Thương Yến uống rượu say mới bảo phổ kỳ đưa chàng vào đây. Một là có thể nhân cơ hội này gần gũi nhau. Hai là nếu thật sự xảy ra chuyện, Thương Yến chắc chắn là không bàn quan tòa thị. Từ khi bước chân vào cửa của Tào gia, Trang Thục Tử hết sức là bội phục thái độ hiền từ hòa nhã của Tào Minh Sanh. Nên nàng cũng hết sức kính yêu Tào Minh Sanh. Giờ nhìn kỹ vị tiểu huynh đệ này của ông ta, bất giác thầm cười: Tào Minh Sanh, lòng ngài càng trẻ ra nên mới kết nghĩa đệ huynh với một người còn nhỏ tuổi hơn nàng 4-5 tuổi thế này. Trang Thục Tử tuy lòng nghĩ như vậy, nhưng không lộ ra mặt, nhã miệng cười và nói: "Lão già sao lại nói vậy? Trong nửa năm qua lão già luôn thương yêu chiều chuộng thiếp, trong khi thiếp chưa thể làm tròn trách nhiệm của một người vợ, và cũng mang đến quá ít niềm vui cho lão gia." Nói tới đó đỏ mặt, rồi ném cho Tào Minh Sanh một cái nhìn đầy tình tứ. Nàng nói tiếp: Thiếp thật không biết phải làm thế nào mới có thể khiến cho lão gia cảm thấy niềm vui mà thiếp đã dành cho lão gia, cũng nhiều như là lão gia đã dành cho thiếp vậy. Tào Minh Sanh nắm lấy hai tay của Trang Thục Tử, vừa cười vừa nói. Phu nhân đối với ta dịu dàng triều mến thế này, ta đã hết sức hài lòng rồi. Trang Thục Tử thẹn thùng. Thiếp nhận thấy lão gia không phải vậy đâu. Tào Minh Sanh ngạc nhiên. Sao nào? Thiếp nhận thấy lão gia như luôn suy nghĩ điều gì đó, chẳng phải vì thiếp. Tào Minh Sanh cười mắt rướm lại nói. Hẳn là một ngày nào đó, phu nhân sẽ sinh cho ta một đứa con trai để nói dõi tông đường. Trang Thục Tử cúi đầu mặt đỏ bừng, nàng lẩm bẩm nói. Lão gia chỉ vì con ư? Thiếp nhất định sẽ cố gắng, mai kia lão gia sẽ không thất vọng. Giả lại thiếp còn trẻ kia mà. Tào Minh Sanh gật đầu, ta tin ở phu nhân. Lão già nếu tin ở thiếp có thể sinh con thì không nên suốt ngày châu mài ủ mặt, khiến cho thiếp phải... Tào Minh Sanh mặt liền thê thiết ngắt lời. Phu nhân có điều chưa rõ, vì gần đây... ta có nghe lời đồn không biết là thật hay giả đây. Trang Thục Tử lo âu, ngẩng mặt lên hỏi. Lão già có liên quan đến thiếp phải không? Nàng tim đập dữ dội, chỉ sợ kẻ khác nói xấu về mình. Tào Minh Sanh đau khổ gật đầu. Trang Thục Tử tìm cơ hội để hỏi tiếp. Lão gia nghe đồn thế nào vậy? Đồng thời mắt trân trối nhìn vào Tào Vinh Sanh, trông chờ ông nói mau. Tào Vinh Sanh thấy ái thiếp của mình nhìn mình như vậy, chẳng thể không nói ra. Bởi không nói ra còn đau khổ hơn là nói ra. Đồng thời ông nhận thấy đem lời đồn đại nói ra, bất kể là thật hay giả cũng có thể khiến cho ái thiếp từ nay thận trọng đề phòng. Ông bèn nói. Bên ngoài đồn đại là có người trong phái Du Sơn thèm thù nhan sắc của phu nhân, định sẽ dùng võ lực để mà cưỡng đoạt. Trang Thục Tử nhướng mày trố to mắt rồi nói. Ồ, thật như vậy ư? Nàng vừa dứt lời bỗng nghe trên giường có tiếng quát to. Khốn kiếp thật, rõ là không có dương pháp không còn lẽ trời nữa mà. Thương Yến không nén được lửa hận ở trong lòng, tung mình xuống giường. Thương Yến từ khi nghe sư phụ vô ý nói ra công công là do người của phái Du Sơn sát hại, chàng đã sinh lòng căm thù phái Du Sơn. Giờ nghe những lời của Tào Minh Sanh, càng hận thấu xương hành vi của phái Du Sơn, quên mất là mình đang giả vờ say rượu và nghe trộm chuyện riêng tư của cặp vợ chồng người ta. Trang Thục Tử đột nhiên nghe tiếng quát, bất giác sững sờ, thấy Thương Yến phóng xuống giường đứng bên giường, mặt liền lập tức đỏ bừng. Tào Minh Sanh cũng kinh ngạc trố to đôi mắt, nhưng chỉ chốc lát ông đã ổn định lại được tâm thần, nhìn Thương Yến và nói. Tiểu lão đệ, chuyện đã đến nước này, lão ca biết phải tính sao đây? Thương Yến đã tức giận đến cực độ, chẳng chút suy nghĩ liền nói. Không sao đâu, có tiểu đệ đây. Chưa kịp dứt lời bỗng nghe tiếng cười gian như sói tru và nói. Thằng tiểu tử kia, ngươi miệng còn hôi sữa mà dám buông lời khoác lác không biết xấu hổ hơn. Chưa mau cút ra đây nộp mạng, còn chờ bản đại gia động thủ nữa hay sao? Trang Thục Tử nghe tiếng cười quái dị vang lên ngoài cửa sổ, đã kinh hoàng thất sắc, toàn thân run rẩy. Lại nghe tiếng quát mắng của người ấy, nhớ lại những lời vừa rồi phu quân đã nói, biết là đại họa đã tới, sợ đến trán đẫm mồ hôi thê thiết gọi. Lão già! Thương Yến buông tiếng cười khải thầm nhủ, định tìm các ngươi, nhưng không biết đâu mà tìm. Giờ các ngươi tự nộp mạng, vậy thì còn gì tốt hơn? Đoạn liền tung mình giọt qua cửa sổ như tên bắn. Người đang ở trên không, bỗng nghe tiếng ám khí rít gió từ phía sau bài đến. Liền lập tức quay người, dùng lọng tử trúc trượng ở trên tay, chỉ nghe ken ken mấy tiếng. Ba hạt thiết liên tử theo hình tam giác bay đến đã bị đánh bạc. Lúc này ba người đứng trên mái nhà, thấy thân thủ nhanh nhẹn của Thương Yến, thải đều tột cùng sửng sốt. Thương Yến nhẹ nhàng hạ người xuống đất, nhìn ba người buông tiếng cười gian đầy lạnh lùng và khinh miệt. Tiếng cười vừa dứt, người cao gầy có gương mặt như con lừa đứng dở giữa liền lên tiếng nói. Tiểu cẩu vô tri kia, mau báo ra sư thừa và môn phái, nếu không chớ trách đại gia không nương tay. Trong khi nói ra, trở tay rút lấy trường kiếm sau lưng, choang một tiếng, làn hào quang chớp nhoáng, vạch ra một đường dòng cung ở trên không, tung mình xuống sân vườn, trỏ mũi kiếm vào Thương Yến. Thương Yến với ánh mắt khinh bỉ nhìn người ấy, khẽ buông tiếng cười khải ung dung nói: "Bằng vào cái thứ ba câu tiếng người cũng không biết nói, nhờ ăn phân chó lớn lên như ngươi mà cũng đáng xứng hỏi tên sư thừa môn phái của tiểu gia ư? Ngươi có bao tài cán cứ việc trổ ra đi, Thương Yến này sẵn sàng đón tiếp hết." Người mặt lừa bị Thương Yến miệt thị thậm tệ, giận rung quát to: "Tiểu tử muốn chết!" Trường kiếm trên tay với chiều bạch xà thổ tính nhanh như chớp đâm vào huyệt u môn trước ngực của Thương Yến. Thương Yến thấy đối phương bị mình mắng một câu thì đã điên tiết lên, ở trong lòng thầm đắc ý, vừa định bật cười chợt thấy hàng quang lấp lóe, trường kiếm đã đâm đến, vội lách người sang bên tránh khỏi. Người mặt lừa một chiêu không trúng đích lập tức để lộ nhiều sơ hở, vì lúc này Thương Yến đang ở bên phải của y, chỉ cần xuất thủ là có thể đánh trúng bất kỳ bộ vị nào trên khắp người của y. Người mặt lừa trong tình huống ấy vội vàng lách người sang trái, đồng thời trường kiếm trên tay thi triển chiêu thức di tinh quán đẩu để mong có thể tự cứu. Lúc này hai người trên mái nhà thấy đồng bọn đã lâm vào tình thế nguy hiểm, cũng buông mình xuống, cất tiếng quát to. Tung mình lao xuống, dung động trường kiếm bổ xuống đỉnh đầu của Thương Yến. Ngay lập tức Thương Yến bị ba thanh trường kiếm bao vây vào giữa. Trong khoảnh khắc nguy cấp ấy, chàng dung động tử trúc trượng trên tay thi triển chiêu bát phương phong vũ trong tam tuyệt kiếm pháp. Liền nghe tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, ba thanh trường kiếm đã bị đánh bạc sang bên. Ba người cùng lúc xuất thủ chẳng ngờ không chút giành được ưu thế, đều bất giác sững sờ. Nhất là người mặt lừa trong lúc biến chiêu trường kiếm đã bị tử trúc trượng gạt trúng, hổ khẩu liền ê ẩm, đồng thời người loạn choạng bật lùi về phía sau 4-5 bước rồi mới đứng vững lại được. Người mặt lừa đứng vững lại, hổ thẹn đến mặt nóng bừng, hai mắt tựa hồ như đổ lửa, nhìn vào Thương Yến, hết sức lấy làm lạ về ngọn tử trúc trượng trên tay của chàng.